Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 352, chương 352, cứu viện A. Thành công, những người còn lại đều đi cứu viện băng hải tặc dâu trắng. Nhưng lại duy chỉ có Jinbi không hề rời đi dâu trắng bên cạnh. Một tấc cũng không rời. Luffy, khoảng cách hành hình đài càng ngày càng gần, mà Ivankov lại cho Luffy tìm một cái mạnh phi thường hữu lực giúp đỡ cái kéo người thiểm điện, cho hắn trực tiếp tạo một đầu thông hướng hành hình đài con đường. Trên đường tất cả khó khăn, băng hải tặc dâu trắng tất cả mọi người giúp hắn giải quyết. Nhìn xem không ngừng tiến lên Luffy, Kiza híp híp mắt, mang theo một điểm lười biếng nói, dâu trắng, vậy mà đem bảo đặt ở nhóc mũ rơm trên thân. Bất quá, ta sẽ không để hắn tới. Hắn đang muốn hành động thời điểm, dâu trắng đao từ phía sau hắn bổ tới, để hắn không được không dừng lại ứng đối dâu trắng. Kizaru là bị kéo lại, nhưng đáng tiếc, Luffy còn có một cửa ải khó muốn qua hải quân anh hùng Monkey D. Gap. Cả cuộc chiến đấu, bởi vì Luffy xuất hiện, mà phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mặt đối ra ra mình đầu này chướng ngại vật, Luffy nhưng không có nghĩ quá nhiều, liền tiến vào hai ngăn, đối Gap ra quyền, nhưng Gap cuối cùng vẫn không có bỏ được xuất thủ, bị hai ngăn Luffy đánh lui, sau đó rớt xuống hành hình đài. Ui ui ui, Gap lão đầu, đừng loạn như vậy đến tốt a. Dù sao cũng là tuổi đã cao người, có thể hay không chú ý một chút. Bạch Thủy phía sau bắn ra 3 cây Energy Tentacle, tại Gap rơi xuống phía dưới, kết thành một chương đầy co giãn lưới năng lượng, tiếp nhận Gap. Hô, nhìn thấy Gap bị tiếp được về sau, ở đây hải quân cũng không khỏi thở dài một hơi, nhưng ngay tại Luffy coi là có thể cứu A thời điểm, Hancock cho hắn chìa khóa, lại bị Kizaru viễn trình một đạo xạ tuyến đánh gãy. Mà Luffy hai người cũng đối mặt với Sengoku công kích, nhưng Mr. Ba xuất hiện, để Luffy trong nháy mắt lại thấy được hy vọng. Luffy biến lớn, ngăn cản đến từ Sengoku tất cả lực lượng, mà Mr. Ba dùng ngọn nến Big che lại A, theo hành hình đài sụp đổ, cùng một chỗ rơi xuống. Tại rơi xuống thời điểm, Mr. Ba dùng năng lực của mình làm một thanh A còng tay chìa khóa cho A, mà muốn hỏi hắn vì cái gì xuất hiện ở nơi này lời nói. Dùng Mr. Ba bản nhân nói đến trả lời là như vậy. Nếu như ta nói ta ở chỗ này lý do là vì tưởng niệm đã qua đời đồng bào MA2, ngươi sẽ chế giễu ta sao? Luffy giống to, đương nhiên sẽ không. Đón lấy, ba người liền bị đầy trời hỏa lực bao vây. Cho dù là Sengoku phát hiện Mr. Ba làm ra chìa khóa, cũng đã không còn kịp rồi. Ba người ở vào tại một mảnh trong lúc nổ tung. Jinbi lo lắng nhìn xem trung tâm vụ nổ, đầu đầy mồ hôi, không thể nào. Dâu trắng cũng lo lắng hướng kia nhìn thoáng qua. Chúng hải quân mang theo hải lâu thạch xiềng xích hỏa quyền cuối cùng cũng chỉ là một người bình thường thôi. Nhưng cũng liền tại bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm, trong sương khói xuất hiện một cái hỏa diễm thông đạo. Hỏa quyền A, Luffy, Gô Đế Nặc ba người tất cả đều bình yên vô sự. Thấy cảnh này, dâu trắng đám người không khỏi vui vẻ kêu to, úp, cứu ra, được thả ra. Bọn hắn lần này mục đích rốt cục đạt đến, hy sinh nhiều người như vậy cuối cùng thành công. Mà liền tại ai cũng chú ý không đến địa phương, từ Impel Down bên trong trốn tới hải tặc siêu 11 tinh đều phân bố tại các cái địa phương chú ý cuộc chiến đấu này. Dâu đen một đoàn người càng là nhìn chằm chằm, chỉ còn chờ dâu trắng bị hải quân giết chết, hắn lấy đi dâu trắng trái cây là được rồi. Ây, Luffy hai người bắt đầu đại náo, hải quân tướng tá nhóm hoàn toàn không phải là đối thủ. Hai người hợp lực bắt đầu trốn hướng dâu trắng mà đi. Aokiji làm chướng ngại vật, ngăn cản hai người, nhưng mà Aokiji I block Pheasant Peck lại hoàn toàn không có làm gì được ấy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.